Chương 312, trị liệu. 1110, 16, 56 số lượng ở dê tư, 328 ba giang thiên, không có cái gì chuyện, ngươi cũng sẽ không quăng cố ta đây khối phá địa phương. Họ rồ sĩ mà tự rêu nói rằng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn đối với âm nhận thôn như vậy đồng bột phát triển tự tin và kiêu ngạo. Ngươi lần trước không phải gọi tìm bờ ơ tờ tư quyển trục sao cổ nổ hạ không tập sự kiện ngươi cũng biết, hiện tại quyển trục đang ở trên người của ta, ta qua đây giao nó cho ngươi, chẳng lẽ không được sao? Giang thiên thật to trắng họ rổ xì mà dưới mắt, lẽ nào mình xem liền hướng mang theo mục đích loại người như vậy sao? Tuy là quả thực như vậy, nhưng là ta cảm giác mình ẩn nút phi thường tốt ta, lẽ nào bị vẫn là bị phát hiện, không hổ là sống thời gian dài như vậy lao ra hỏa, con mắt chính là độc hà. Hả? Không có chuyện, dựa theo tính cách của ngươi, chắc là gọi đến chỗ ngươi khứ thủ. Ngươi cũng không có hảo tâm như vậy, nói đi, lúc này đây tới chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Họ rổ xì mà chậm chậm rãi nói, theo thủ hiệu của hắn, ngất đi xạ sủ kẻ thật nhanh bị người dơ lên, xuống phía dưới đi tiếp thu trị liệu đi. Ha ha, nhìn vô cùng thấu triệt chứ sao? Giang thiên khép cười một tiếng, đưa ra dấu ở bên trong tay háo tay trái, không biết lúc nào. Giang thiên trong tay đã cầm một cái toàn thân màu đen bài thi, thứ ngươi muốn ở chỗ này. Giang thiên trực tiếp đem bài thi ném cho họ rổ xì mà không lo lắng chút nào họ rổ xì mà sẽ bị hiệt đổi ý, không nhận chướng. Ta một lần này yêu cầu không cao, chỉ là mượn hắn dùng một chút. Vừa nói, Giang thiên liền chỉ hướng một mực yên lặng mặc mà đứng ở họ rổ xì mà phía sau, lặng lặng quan sát đến Giang thiên cả bù tổ. Cả bù tổ có thể không làm được. Hắn là của ta đắc lực trợ thủ, chắc là sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. Họ rổ xì mà lập tức cự tuyệt, không có chút do dự nào, thoạt nhìn cả bụ tổ ở họ rổ xì mà trong lòng địa vị vô cùng cao. Cả bụ tổ trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, hắn thật không ngờ Giang Thiên sẽ bị hiệt điểm danh đạo hiệu muốn hắn. Ha ha, ta đối với cả bụ tổ có thể không có một chút hứng thú, chỉ là chúng ta trong tổ chức ngươi cũng vô cùng trọng yếu người bị thương. Ta vô cùng xem trọng cả bụ tổ chữa bệnh trình độ, chỉ là hy vọng hắn có thể đủ trước đi hỗ trợ trị liệu xuống. Giang Thiên từ từ giải thích. Hả, thoạt nhìn cái này nhân loại đối với Giang Thiên ngươi vô cùng trọng yêu à, nếu như người bình thường, Giang Thiên quân có thể sẽ không như thế tích cực. Họ rồ xì mà vừa cười vừa nói, cái bộ dáng này, họ rồ xì mà gian tâm. Được rồi, ta lần này tương đối không có thời gian, ngươi liền giao cả bụ tổ ra đi. Ta nhất định đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại. Giang Thiên nói rằng, ở chỗ này đã không có cái gì chuyện, vẫn là sớm một chút giải quyết ít trịa tình huống thân thể đi. Ân, Kabuto, ngươi liền cùng ở sau Giang Thiên quân mặt đi, nhớ kỹ đến đó nhi chớ nên nhìn không nên nhìn, chớ nên nghe không thích nghe, không nên nói không muốn nói, chớ nên nhớ cũng nhanh chút nhi quên nó rơi. Họ rồ xỉ mà vô vô còn không có từ trong khiếp sợ hòa hoán lại Kabuto, giáo dục. Đã biết, họ rổ xì mà đại nhân. Cả bù tô đè xuống chính mình nội tâm khẩn trương và kích động, hướng về phía họ rổ xì mà không người chào, bước nhanh hướng Giang Thiên đã đi tới. Ta đi nha. Tay trái nhẹ nhàng mà vỗ vào cả bù tổ trên bờ vai, Giang Thiên hướng về phía họ rổ xì mà cười cười, thân thể từ từ trở thành nhạt, biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Xôn xao, lại một lần nữa xuất hiện, Giang Thiên cùng cả bù tổ đã đến huyệt động cửa mật thất cửa. Đến rồi, theo ta vào đến xem đi, nhất định phải cố gắng hết sức của mình, đem nó cho chữa cho tốt. Nhàn nhạt nhìn sang còn không có từ trong rung động chậm quá thần cạ bụ tổ, Giang Thiên đẩy ra mật thất cửa đá, đi vào. Thật mạnh, đây chính là thần bí không gian nhận thuật sao? Xem ra một cái trước mắt mở tối huyệt động, cạ bụ tổ hơi chút bình phục mình một chút tâm tình, bước nhanh đi vào. Giang Thiên đại nhân nếu như chờ lâu, có thể là sẽ không bỏ qua cho hắn. Xem nhìn một cái đi, chữa cho tốt hắn cần muốn thời gian bao lâu. Chị một chút nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh ít chia, Giang Thiên đối với lão đảo đi tới cả bù tổ nói rằng. Cả bù tổ nào dám chậm trễ, bước nhanh đi tới bên giường, chứng kiến nằm ở trên giường nam tử dung mạo, cả bù tổ hai tay của nhỏ nhẹ đầu động liễu vài cái, lại khôi phục bình tĩnh. Động tác nhỏ xíu vẫn bị Giang Thiên đã nhìn ra, xem ra hắn nhận ra nằm ở trên giường tên. Bất quá tâm lý tố chất rất cao, vẫn là một cái khả tạo chi tài. Cả bù tổ từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra một ít dùng cho đơn giản kiểm tra vật lý trị liệu tiểu khí món ở ít trịa trên người kiểm tra rồi đứng lên, có phải hay không còn dùng trả cờ dạ điều tra một phen. Giang Thiên căn bản cũng không hiểu những thứ này, từ từ tựa vào góc nhà, lặng lặng chờ đợi đứng lên, kiểm tra vô cùng hao tổn thời gian sự tình, lấy không gấp được. Qua một lúc lâu, cả bù tổ trực khởi liếu thân tử, vẻ mặt buồn thiu nhìn Giang Thiên. Như thế nào đây vẫn có thể chữa cho tốt sao? Giang Thiên nhàn nhạt hỏi, kỳ thực cả bù tổ biểu tình đã cho đáp án, hỏi bất quá là đi một đạo trình tự mà thôi. Thân thể bị một loại ngoan cố vi rút hoàn toàn lây, đã không có tồn sống tiếp khả năng, đến hiện tại cũng không có suy sụp xuống phía dưới, đã là một cái không nhỏ kỳ tích. Cả bù tổ châm trước nói rằng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Giang Thiên, sợ Giang Thiên xử hắn chạm lập quyết. Há, như vậy à, như vậy đem hết toàn lực trị liệu, vẫn có thể làm cho hắn sống thời gian mấy năm? Giang Thiên hỏi. 3 năm, nhiều hơn nữa ta liền không thể ra sức. Cả bù tổ nói thật. Được. Tẫn cố gắng lớn nhất, thực sự có thể sống được lời nói, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Giang Thiên hướng về phía cả bụ tổ dẫn nạc đạo, được rồi, lần này trị liệu ước chừng phải thời gian bao lâu? 10 ngày, 10 ngày là có thể hoàn thành. Được, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ ngủ ở chỗ này đi, ta sẽ an bài cho ngươi nhà, nhớ kỹ, ở chỗ này ngàn vạn lần chớ gây chuyện thị phi, nơi này mỗi người, thực lực đều cùng họ rổ si mà chênh lệch không xuống. Hơn nữa tỉ khí cũng không được khá lắm, đắc tội bọn họ, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Dũng cụ sự tình ngươi liền không nên lo lắng, lập tức sẽ có người đưa tới cho ngươi, đi, trước mang ngươi đi xem nhìn một cái trụ sở của mình. Vừa nói, Giang Thiên liền mang theo cả bụ tổ từ từ đi ra, tìm một gian rời mật thất gần nhất gian nhà, sau đó, Giang Thiên bản thân rồi rời đi, chỗ này đã không cần hắn, thời gian kế tiếp. Sẽ có ạ cắt sủ kỳ thành viên vòng ngoài tới toàn bộ hành trình phục vụ cùng giám thị chia. Ở vụ ẩn thôn làm sự tình, Giang Thiên không giữ lại chút nào nói cho cô nạn, cô nạn chỉ là lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Thiên nhìn hồi lâu, sau đó im lặng không lên tiếng ly khai. Vô luận Giang Thiên như thế nào hướng về cô nạn giải thích, cô nạn đều lựa chọn không tuân theo thủ đoạn, hoàn toàn coi như Giang Thiên là không khí. Giang Thiên đối với lần này hoàn toàn đã không có biện pháp, chẳng lẽ muốn hướng về phía cổ nạn tới bá vương ngạnh thượng cung, như vậy sự tình, Giang Thiên là không làm được, hắn sợ tự làm ra liếu chi sau, cổ nạn liền hoàn toàn cách hắn đã đi xa. Thập ngày, Giang Thiên đều là một người cô đơn ngủ ở trên giường rộng lớn, nguyên bản thư thái vô cùng cảm giác, Giang Thiên hoàn toàn không cảm giác được, đây là Giang Thiên lần đầu ở tổ chức thời điểm, không có ai bồi. Nếu như hai người đều lẫn nhau tìm không thấy, hảo hảo an tĩnh thanh tỉnh vài ngày. Thế nhưng, cô nạn vẫn là thời thời khắc khắc ở cả xạ nổ phòng, chỉ là ở tại Giang Vũ bên trong phòng, còn rực dây muội muội Giang Vũ, cùng nhau không nhìn nổi lên Giang Thiên. Người có thể không sợ bất kỳ vật gì, nhưng là lại không có cách nào không ý kỵ tịch mịch, cả ngày không có có sự tình làm được nói. Một người sống không quá 20 ngày, tất nhiên sẽ điên, Giang Thiên cảm giác mình mà bắt đầu từ từ tiếp cận điên rồi. Một lần sảng khoái, mang tới là như thế đau đớn đại giới. Giang Thiên nội tâm âm thầm hối hận. Nhờ vào đó nói cho Quảng Đại Lang Hiếu, ngàn vạn lần không nên đùa bỡn nữ nhân sinh tình cảm. Nói dơn các vị thật to, cuối cùng một ngày, nếu như có thể đoạt được hoa tươi bảng hạng nhì thành tích, tháng sau nhất định đại bạo phát bồi thường các vị, lần nữa nhờ cậy các vị đầu chút hoa tươi cho Bạch Mã đi.